Chương 274, quỷ dị bộ pháp. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 274, quỷ dị bộ pháp giữ gốc 5 canh. Canh thứ nhất cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi tới thật là đúng lúc ga mới vừa đánh gục bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai gã vân nhẫn, đưa tới ủ chỉ hạ nguyệt tinh thần năng lượng tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Dù sao bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tu thực lực đồng dạng khá vô cùng. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, đừng tờ giờ mở kể trợ giúp dĩ nhiên tới như thế đúng lúc. Muốn không phải Uchiha Nguyệt trước một bước đánh gục bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người lời nói, cái kia hiện tại muốn rơi vào khổ chiến chỉ sợ sẽ là hắn. Lần này trung nhẫn sát hoạch, có thể được Uchiha Nguyệt người chú ý không nhiều lắm, có thể bị Uchiha Nguyệt xưng là kinh địch. Đã ít lại càng ít. Cô nộ hạ thôn hạ tạc cả cả si, làng xương mù mệ tờ dù mì, xa nhẫn thôn ạ cả xù nạ no xạ số gì, toàn bộ có thể là ủ trí hạ nguyệt người chú ý thế nhưng, chân chính có thể thu được ủ trí hạ nguyệt coi trọng, hơn nữa bị ủ trí hạ nguyệt gọi là kinh địch, chính là trước mặt gần đến đường tờ giờ mở kệ. Ngươi, không cần tránh một chút sao sử dụng từ đồng thiên lý đến đường tờ giờ mở kệ vị trí. Uchiha Nguyệt quay đầu nhìn về phía sau lưng mẹ tờ Jumi, nói ra, nếu là ngươi bây giờ tiến vào sơn động tránh né nói, đồng bạn của ta có thể bảo hộ ngươi an toàn. Thế nhưng, ngươi phải ở chỗ này quan sát ta và đừng tờ giờ mở kệ chiến đấu, cái kia đừng tờ giờ mở kệ rất có thể giết chết ngươi bởi vì, ở đừng tờ giờ mở kệ trước mặt, ta không có cách nào cam đoan có thể bảo vệ an toàn của ngươi. Không phải. Ta không cần ly khai thân là làng xương mù đại tân sinh tinh anh, mẹ tờ rủ mì đồng dạng có thuộc về mình kiêu ngạo, cho nên đang ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, nàng liền ngưng trọng nói ra, không sai, Uchiha Nguyệt, đừng tờ giờ mở kệ tên kia là đã đánh bại ta, có thể đó là bởi vì ta ngay lúc đó cha nở dê tha y cực kém. Hiện tại, miễn là ngươi có thể cởi ra ta huyệt đạo, ta có lòng tin hợp tác với ngươi giết chết đừng tờ giờ mở kệ thế nào. Cần liên thủ sao? Ừm, nghe được mẹ tờ du mì, Uchiha Nguyệt hơi nhíu bắt đầu chân mày, phản hỏi ngươi là đang vũ nhục ta sao ta? Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, mẹ tờ du mì nhất thời trầm mặc ở nơi đó, bởi vì nàng lúc này mới hiểu được, Uchiha Nguyệt rốt cuộc có bao nhiêu kiêu ngạo. Giống nhau, mẹ tờ du mì hơi có chút bội phục Uchiha Nguyệt, bởi vì hắn bội phục Uchiha Nguyệt dũng khí. Nếu là mẹ tờ du mì đơn độc đối mặt đừng tờ giờ mở kệ, nàng khẳng định cần người giúp đỡ tới hợp tác, như vậy mẹ tờ rủ mỉ mới có thể có nắm chặt giết chết đường tờ giờ mở kệ. Nhưng Uchiha Nguyệt không giống với, coi như Uchiha Nguyệt bây giờ cha nở dê tha y không phải tốt, nhưng là Uchiha Nguyệt vẫn phải kiên trì đánh bại đường tờ giờ mở kệ. Từ nơi này, mẹ tờ rủ mỉ có thể chứng kiến mình và Uchiha Nguyệt chênh lệch, không chỉ có là trên thực lực, còn cố ý hình thái bên trên. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, mẹ tờ rủ mỉ trầm mặc ở nơi đó, chỉ chờ Uchiha Nguyệt cùng đừng tờ giờ mở kệ chiến đấu triển khai. Ngay sau đó đừng tờ giờ mở kệ thân ảnh rốt cuộc xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt, chỉ là cùng Uchiha Nguyệt tưởng tượng có chút bất đồng chính là, đừng tờ giờ mở kệ chứng kiến bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú chết thảm ở nơi nào, cư nhiên không có nửa điểm tức giận ý tứ. Phải biết, bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú vừa chết, đừng tờ giờ mở kệ nhưng là mất đi tham gia trung nhận thi tư cách tranh tài a. Thế nhưng, đừng tờ giờ mở kệ nhìn bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú ngã vào cái kia bên trong thi thể, cư nhiên không có nửa điểm bị loại bỏ khổ nào không nói, ngược lại là hướng về phía trước mặt Uchiha Nguyệt cười cười, nói ra, Uchiha Nguyệt, ta liền đoán được khiêm thư cùng quang tú không thể nào là ngươi đối thủ, bọn họ chết ở trong tay của ngươi, coi như là vận may của bọn hắn đi bất quá, ngươi đã giết chết đồng bạn của ta, để cho ta mất đi tham gia trung nhẫn tư cách thì, ngươi cần phải hảo hảo bồi thường ta nha. Uchiha Nguyệt, ồ, ngươi muốn ta lấy cái gì bồi thường? Nhìn trước mặt vẻ mặt nụ cười ung dung đừng tờ giờ mở kệ, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không thua khí thế, đồng dạng mỉm cười nói ra, lẽ nào, ngươi muốn ta để mạng lại bồi thường ngươi sao? Bê ỉn gỗ đáng tiếc không có tưởng thưởng nha. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, đường tờ giờ em mở kệ liền chậm rãi rút ra bên hông mình thái đao, lạnh nhạt nói thật, Uchiha Nguyệt, muốn không phải ngươi tới tham gia trung nhận thi nói, ta đối với cái gì trung nhận thi xong toàn bộ không có hứng thú. Kỳ thực, ta tham gia trung nhận thi mục đích chỉ có một, đó chính là cùng ngươi phân ra thắng bại tới hiện tại, coi như Khiêm Thư cùng Quang Tú chết ở chỗ này, ta cũng cảm giác không có gì. Chỉ cần có thể đánh với ngươi một trận, trung nhận sát hoạch ta coi như là tới đúng rồi vừa nói, đường thờ giờ mở kệ đem tay trái nắm chặt thái đao, dựng thẳng đặt ở trước mặt của mình, phảng phất nhìn người yêu vậy, ngưng thần xem cùng với chính mình trong tay thái đao, nói ra, ủ trì hạ nguyệt. Ta đây bả đao tên là Cả Mị Dù Kỳ, là hàng nhái ta tổ tiên bội đao chế tạo thành. Chân chính Cả Mị Dù Kỳ, đã sớm vùi lấp ở bên trong bụi bẩm của lịch sử. Ta là đao của ta lấy tên Cả Mị Dù Kỳ, chính là vì khiến nó một ngày nào đó có thể danh dương nhận giới, thế nhưng, muốn để Cả Mị Dù Kỳ danh dương nhận giới, hơi có chút chắc trở. Cho nên, ta chuẩn bị để Cả Mị Dù Kỳ hút nhận giới hết thể cường giả tiên huyết, trở thành nhận giới kinh khủng nhất sát khí Uchiha Nguyệt, ngươi chuẩn bị xong đánh một trận sao à, thú vị. Nghe được đường tờ giờ mở kệ, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, đồng dạng cầm chặt thái đao quỷ triệt, nói ra, đao của ta tên là quỷ triệt, là ta từ làng xương mù sạt lì hạ mà nơi đó đoạt được đường tờ giờ mở kệ, ngươi nếu tự tin như vậy cả mì dù kỳ có, thể trở thành nhận giới kinh khủng nhất sát khí. Ta đây sẽ không khách khí ngươi cả mỉ dù kỳ, ta nhận đủ chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời, chợt là có thể chứng kiến đủ chỉ Hạ Nguyệt thân ảnh biến mất ở tại chỗ, tiện đà xuất hiện tại đường tờ giờ mở kệ trước mặt. Thế nhưng, đường tờ giờ mở kệ dường như đã sớm đoán được đủ chỉ Hạ Nguyệt muốn cướp công giống nhau, nhìn đủ chỉ Hạ Nguyệt cấp tốc đánh tới thân ảnh, nhẹ nhàng kiễng mũi chân ửng, coi như đủ chỉ Hạ Nguyệt tinh thần năng lượng hơi có chút không đủ, nhưng là hắn vẫn có thể sử dụng từ đồng. Thiên lý trước mặt đường tờ giờ mở kệ hành động. Cho nên, đang ở đường tờ giờ mở kệ nhẹ nhàng nhón chân lên trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền hơi nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày. Ngay sau đó, đường tờ giờ mở kệ càng là ở Uchiha Nguyệt gần người đánh tới trong nháy mắt, nhẹ nhàng hoạt động mũi chân của mình. Chật, Uchiha Nguyệt là có thể nhận thấy được, đường tờ giờ mở kệ thân ảnh cư nhiên biến mất ở tử đồng thiên lý trong phạm vi. Thật giống như hư không tiêu thất ở nơi đó giống nhau. Thật quỷ dị, bộ pháp phát hiện đường tờ giờ mở kệ thân ảnh quỷ dị biến mất ở này bên trong. Uchiha Nguyệt nhất thời tỉnh ngộ lại, là đường tờ giờ mở kệ sử dụng cái loại này quỷ dị bộ pháp, mê hoặc chính mình cảm giác. Phải biết, Uchiha Nguyệt từ giác tỉnh tử đồng về sau, cho tới bây giờ cũng không có gặp được tình huống như vậy. Cho nên, mắt thấy đường tờ giờ mở kệ thân ảnh biến mất ở tử đồng thiên lý trong phạm vi. Sau đó Uchiha Nguyệt liền thức tỉnh rồi cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng mơ màu đỏ đồng tử, ba miếng màu đen câu ngọc xoay tròn ở trong đó giác tỉnh tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng Uchiha Nguyệt, rốt cuộc có thể xem tinh tường trước mặt đường tờ giờ mở kệ thân ảnh. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa giác tỉnh xạ dị gẳng trong nháy mắt, ai nghĩ đường tờ giờ mở kệ thân ảnh lại trong nháy mắt đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt hơn nữa, tại dạng này khoảng cách dưới. Uchiha Nguyệt có thể rõ ràng nghe được, đường tờ giờ mở kệ trong miệng thấp giọng nhỉ non xạ dị gẳng Uchiha Nguyệt, ngươi rốt cuộc phải bày ra mình toàn bộ thực lực sao? Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 275, phá giải. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết